Ngự Xa Cuồng Phi, chương 247, màu sắc kiêng kỵ trong cung yến. Góc truyện audio.com, edit, Đường Y Huệ Beta, JMUJH, bởi vì, người có tài văn chương rất tự tin, mà người văn chương không giỏi, thì mất tự tin. Hơn nữa, đối với nhóm tài tử tài nữ, trận đấu càng ít người càng tốt, bởi vì dễ dàng đoạt giải nhất. Phượng Thiên Mị với một thân váy áo đỏ thẫm, búi tóc đơn giản vén lên thật cao, trang điểm nhẹ nhàng, Phượng Thiên Mị bây giờ chính là một thân khát máu xinh đẹp. Toàn thân bao phủ hơi thở nghiêm túc, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Hồng Kiều trợ giúp Phượng Thiên Mị ăn mặc, cũng cảm nhận được khí lạnh nồng đậm. Đương nhiên bởi vì nàng biết hôm nay không đơn giản, màu đỏ, rất có ý nghĩa với Phượng Thiên Mị. Bởi vì màu đỏ tựa như máu, chói mắt, khiến cho nàng ở trong chiến đấu liên tưởng đến toàn thân mình là máu tươi. Khiến bản thân nàng cảm nhận được đau đớn khi máu nhiễm đỏ toàn thân. Cho nên, bị kích thích nàng sẽ quét sạch. Tiểu thư thấy Phượng Thiên Mị nghiêm túc nghiêm nghị. Hồng Kiều lo lắng lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy. Nàng rất sợ hãi hôm nay thất bại. Sợ hãi tiểu thư sẽ xảy ra chuyện. Sợ hãi thiên vận không tránh được tai kiếp. Hồng Kiều, em an tâm ở nhà. Đừng chạy loạn ở bên ngoài. Biết chưa, Phượng Thiên Mị nghiêm túc dặn dò. Im dạ, tiểu thư, Hồng Kiều lo lắng, muốn nói cái gì, nhưng chưa kịp nói ra. Lại vội vàng đáp lời. Nàng muốn đi theo, nhưng nàng biết, nàng là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt. Nếu đi theo tiểu thư, không chỉ không giúp được tiểu thư, còn trở thành trói buộc cho tiểu thư. Phượng Thiên Mị đi vào tiền viện, đầu tiên dễ thấy nhất đó là Phượng Thiên Giao. Hôm nay Phượng Thiên Giao rất chuyên tâm ăn mặc, nàng mặc váy áo màu lam nhạt, dài chấm đất, đường viền ống tay áo thêu hoa, làn váy xếp trăm hoa, một đầu tóc đen búi lên lộng lẫy, hoa mỹ lại không mất đi lịch sự tao nhã, da thịt trắng như tuyết. Vô cùng xinh đẹp, dung mạo tuyệt đẹp, vừa thấy, đều sẽ cho rằng đây là tiên nữ hạ phàm. Đứng bên cạnh Phượng Thiên Giao là Đỗ Di Nương với vẻ mặt vui mừng. Nhìn nữ nhi của mình xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không thua kém. Hơn nữa bà đối với tài hoa của nữ nhi, tràn đầy tự tin, Eti, hôm nay Giao Nhi, nhất định sẽ được như ý nguyện, sẽ có được người chung đôi. Phượng Thanh Tường đi đến Đông Nguyền. Cho nên Phượng Thiên Mị vừa đi đến, Phượng Thanh Tường liền gặp nàng, ông cũng bị giật mình, Đỗ Di Nương và Phượng Thiên Giao dõi mắt nhìn Phượng Thanh Tường. Cho nên bọn họ cũng nhanh nhạy thấy được tình trạng đó của Phượng Thanh Tường. Hai người đồng thời nhìn theo ánh mắt của Phượng Thanh Tường. Này vừa thấy, cũng bọn họ cũng giật mình, ngay cả bọn gia đình và nha hoàn trong viện cũng ngây ngẩn cả người. Hai mắt trợn to vô hạn, Phượng Thiên Mị mặc váy áo đỏ thẫm nhẹ bay trong gió. Những sợi tóc thả sau lưng cũng theo gió bay lên. Một màn này, khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong kỳ lạ lại có chút sợ hãi. Toàn thân Phượng Thiên Mị tỏa ra khí lạnh, khiến cho bọn họ đều cảm thấy sau lưng túa mồ hôi lạnh. Bọn họ không biết vì sao, lại cảm thấy Phượng Thiên Mị bây giờ. Giống như ma quỷ vậy, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Quần áo màu đỏ, dòng chữ này khiến cho mọi người kịp phản ứng lại. Sắc mặt hiện lên sợ hãi nhưng không phải là sợ hãi Phượng Thiên Mị. Mà là sợ hãi bởi chữ đỏ này. Ai cũng biết, yến tiệc trong cung kiêng kỵ nhất mặc quần áo có ba màu sắc. Đó là vàng, trắng và đỏ. Tất nhiên, chỉ hạn chế ở trong hoàng cung. Nếu như ở bên ngoài. Thì không hạn chế, màu vàng, đặc biệt là vàng óng, bởi vì màu vàng óng tượng trưng cho hoàng đế, nếu là ai mặc quần áo màu vàng tham dự, thì chính là khiêu khích hoàng thượng, có lòng mưu phản, phải bị trị tội. Về phần màu đỏ, ở trong cung, chỉ có hoàng hậu và công chúa ruột thịt của người mới có thể mặc, bởi vì màu đỏ tượng trưng cho phượng bào của hoàng hậu, cho nên nếu như nữ tử mặc đồ màu đỏ, đó là bất kính với hoàng hậu và công chúa, cũng giống như trên, trốn không thoát tội, hơn nữa trong một ít quan phủ thế gia. Cũng như vậy, chỉ có chính thê và đích nữ mới có thể mặc, thiếp và thứ nữ không thể mặc. Nếu là nữ tử trong nhà, thê tử mới có thể mặc áo cưới màu đỏ. Nếu như làm thiếp, chỉ có thể mặc áo cưới màu hồng nhạt. Đương nhiên, quần áo màu đỏ, lại trừ nam tử, mà màu trắng, kiêng kỵ lại càng nhiều. Mọi người đều biết, bình thường màu trắng chỉ dùng trong tang lễ. Nếu ai mặc quần áo màu trắng tiến cung tham gia yến tiệc, đều ngụ ý người này không có lòng tốt, không tỉ mỉ, bất kính, lại có ý nguyền rủa, cũng chỉ tội. Cho nên, Phượng Thiên Mị mặc vài áo màu đỏ thẫm, đó là phạm vào cấm kỵ trong cung, là phải bị trị tội. Mị Nhi, con, sao con lại mặc vài áo màu đỏ vậy? Phượng Thanh Tường có chút khó thở, lại không dám trách mắng nặng lời. Mặc đồ màu đỏ thì làm sao ạ? Phượng Thiên Mị không chút nào để ý hỏi. Nàng cũng không biết yến tiệc trong cung nữ tử kỵ mặc đồ đỏ. Cho dù biết nàng cũng sẽ không cố kỵ, yến tiệc trong cung nữ tử kỵ mặc quần áo màu đỏ. Phượng Thanh Tường bất đắc dĩ nói. Nhưng ông cũng không cho rằng Phượng Thiên Mị sẽ đi thay. Cho nên ông cũng biết, lời mình nói cũng như không. Ồ, vậy thì sao ạ? Phượng Thiên Mị nghe xong, khinh thường cười nói, kỵ mặc đồ màu đỏ à, hừ, hôm nay, sợ rằng trong cung cũng sẽ nhiễm đỏ đi. Hơn nữa Phượng Thiên Mị nàng thích làm chuyện mà người khác không dám làm. Này Phượng Thanh Tường nghẹn lời, không biết nên nói gì, cho dù biết, ông nói cũng vô ích, cho nên, chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm thở dài. Hy vọng Hoàng thượng không trách tội. Vậy, đi thôi. Phượng Thanh Tường dứt lời, bèn xoay người định đi, thì bị Phượng Thiên Mị gọi dừng lại. Phượng Thanh Tường quay người lại, khó hiểu hỏi, con có chuyện gì sao? Phượng Thiên Mị không trả lời Phượng Thanh Tường, chỉ nhìn Phượng Thiên Giao. Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Giao chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ. Trong lòng kinh hoàng, không biết vì sao Phượng Thiên Mị lại nhìn mình như vậy. Nàng không có tính kế với hại qua tỷ ấy mà, tỷ ấy hẳn sẽ không làm gì mình đâu. Http, đại tỷ Phượng Thiên Giao sợ hãi kêu lên, giống như là bị ức hiếp với chịu ủy khuất. Phượng Thiên Mị không để ý nhiều, mà nàng thật sự nghiêm túc hỏi. Thiên Giao, tỷ nói cho muội biết, yến tiệc đêm thất tịch ngày hôm nay rất không đơn giản. Khả năng sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, vì vậy muội hãy suy nghĩ kỹ đi. Cách chương.